Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, 10 dặm hồng trang. 2. Ta liền biết ngươi ngủ không được. Vừa định cho ngươi phát tin tức, ngươi liền tin cho ta hay. Tống Hữu Mạn kéo Hạ Vãn An tay, xe nhẹ đường quen tiến vào Hạ Vãn An phòng ngủ. Đã nhiều năm như vậy, Hạ Vãn An phòng ngủ còn cùng lúc trước, không có thay đổi gì. Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An chen tại một chương trên giường nhỏ, phảng phất trở lại thuở thiếu thời, trò chuyện tỉ muội ở giữa mới có thể nói chuyện thì thầm. An An, ta thật cao hứng, ngươi rốt cục gả cho tình yêu, ta cũng thật cao hứng. Hữu Mạn, thoáng chớp mắt, chúng ta đều lớn như vậy, ta đều đem hài tử sinh, nhưng bây giờ cùng ngươi nằm ở chỗ này, luôn cảm thấy vẫn là 13-14 tuổi thời điểm. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn không có mục đích trò chuyện. A, trò chuyện, hàn huyên rất nhiều chuyện cũ, cũng hàn huyên rất nhiều tương lai. Thẳng đến cuối cùng, hai người cũng dần dần buồn ngủ. Hạ Vãn An mới ra tiếng. Hữu Mạn, ngươi sẽ một mực chờ hắn sao? Tống Hữu Mạn biết, Hạ Vãn An trong miệng hắn chỉ là hàn chi cần. Nàng trầm mặc một hồi lâu, rất nhẹ, một tiếng. Trong phòng lại lâm vào một đoàn yên tĩnh bên trong. Qua không biết bao lâu, Tống Hữu Mạn ra tiếng. An An, ngươi nói, ta sẽ chờ đến hắn sao? Hạ Vãn An mở to mắt, nhìn trần nhà nhìn hơn 10 giây. Về, sẽ, nói. Hạ Vãn An lặng lẽ vươn tay, cầm Tống Hữu Mạn tay. Ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng nhau chờ. Tống Hữu Mạn bên cạnh cái thân, hướng về phía Hạ Vãn An cười. Ta biết, ngươi sẽ bồi tiếp ta cùng nhau chờ, cho nên ta tuyệt không sợ. Chờ một năm không có tin tức, vậy thì chờ hai năm. Chờ hai năm không có tin tức, vậy thì chờ 10 năm. Chờ 10 năm không có tin tức, vậy thì chờ cả một đời. Sáng sớm 5 giờ, Hạ Vãn An từ trên giường bò lên, tắm rửa rửa mặt, trang điểm bàn tóc. Buổi sáng 8 giờ, Hạ Vãn An đã một bộ tân nương bộ dáng. 9 giờ sáng 17 phân, dưới lầu truyền đến làm ồn âm thanh, Hàn Kinh Niên tới đón nàng. 9 giờ sáng 33 phân, Hàn Kinh Niên cuối cùng xuyên qua phủ dâu đoàn ngăn cản, đẩy ra cửa phòng ngủ, mặc một thân tây trang màu đen hắn. Đẹp trai rối tinh rối mù, hắn trông thấy ngồi ở trên giường nàng, cười, nàng cũng cười, chỉ là kia xóa các ấy, còn chưa từng đến đáy mắt, hắn liền lớn cất bước chạy vội tới trước người nàng, ngồi xổm người xuống, giúp nàng mặc vào cưới giày, đưa nàng dễ như trở bàn tay bế lên. 10 giờ đúng, xe hoa vững vàng lái vào Hàn gia lão trạch, kính trà, cầm hồng bao. Đổi giọng, đem kiểu Trung Quốc lễ nghi đi một lượt. 10 giờ rưỡi, mọi người xuất phát đi Bắc Kinh khách sạn lớn. Hôm nay Bắc Kinh khách sạn lớn bị đặt bao hết. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An đến lúc đó đã tới không ít tân khách. Trên lầu phòng nghỉ, Hạ Vãn An thay xong áo cưới về sau, trên yến tiệc hôn lễ nghi thức cũng đã bắt đầu. Hà Triệt từ trên máy bay xuống tới, đuổi tới Bắc Kinh khách sạn lớn lúc đã là 12 giờ một khắc. Hắn tiến vào yến phòng khách, tìm tới vị trí của mình, tọa hạ lúc tân nương vừa vặn vào sân. Tại đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong, Hà Triệt quay đầu, thấy được kéo Trình Thống Nhất tay Hạ Vãn An. Hà Triệt vừa làm xong giải phẫu không đến 24 tiếng, con mắt còn không thể hoàn toàn thấy rõ ràng đồ vật, nhưng cho dù chỉ là thấy được một người mặc áo cưới nữ hài mơ hồ hình dáng, hắn vẫn là cảm nhận được nàng đẹp. Hạ Vãn An hướng về phía Hàn Kinh Niên chậm rãi đi đến. Nam nhân từ Trình Thống Nhất trong tay đón đi nàng, đi tới người chủ trì trước mặt, bắt đầu nói giấy hôn thú từ. Ta Hàn Kinh Niên nguyện ý cưới Hạ Vãn An tiểu thư làm vợ. trân quý nàng, bảo hộ nàng, cho đến tử vong, không rời không bỏ. Ta Hạ Vãn An, nguyện ý gả Hàn Kinh Niên tiên sinh làm vợ, tôn trọng hắn, làm bạn hắn, cho đến tử vong, không rời không bỏ. Cùng lúc đó, không người nào biết ngoài trời, giờ này khắc này, có lưu loát hoa hồng rơi xuống dòng dã một con đường. Liếc nhìn lại, giống như là 10 dặm hồng trang rung động, lãng mạn, đã nói xong để ngươi xuất giá lúc, 10 dặm hồng trang, vậy liền nhất định sẽ là 10 dặm hồng trang, dù là không người biết được. Hôn lễ nghi thức kết thúc, đến phiên mời rượu, giải phẫu vừa kết thúc không bao lâu, kỵ rượu Hà Triệt, tự nhiên hào phóng đối Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên kính 3 chén rượu. Chén thứ nhất rượu, chúc 100 năm tốt hợp. Chén thứ hai rượu, chúc bạch đầu giai lão. Chén rượu thứ ba, chúc gần nhau cả đời. Núi cao đường xa, mang thương mà đến, chỉ vì chính miệng đối ngươi nói ra cái này 3 câu chúc phúc. P.S. Ngao ô, thật không có nhiều kịch bản hoa hắc hắc, tấu chương vẫn như cũ rút 5 cái tiểu khả ái đưa ký tên bản. Quyển nhật ký tương đương trúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương Vãn An rồi tương đương các vị cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.